Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 782, Thiên Thánh Kiếm Điển, Vân Hải Môn Vân Hải Sinh, Chân Võ Đạo Quan Đệ Tử. Bàn tay buông ra, Tô Thần tại liệt cô hồng trên thi thể sờ soạng một chút, không có gì đặc biệt đồ vật, chỉ có một ít ngân phiếu. Một điểm hữu dụng đồ vật đều không có, thật sự là một cái phế vật. Tô Thần có chút thất vọng đứng lên. Trưởng giáo, cái này liệt cô hồng thi thể phải xử lý sao? Nguyên Tùy Vân nói, dùng thi thể của hắn câu cái kia Phương Hoài Viễn, ta rất muốn nhìn một chút cái này Phương Hoài Viễn ra không xuất hiện. Tô Thần nhìn thoáng qua trên mặt đất liệt cô hồng thi thể nói, ngươi bố trí một chút, chúng ta đi. Nếu biết Phương Hoài Viễn tồn tại, như vậy thì nhìn xem có thể hay không đem đối phương câu ra. Câu ra, như vậy thì có thể cùng Tư Mã Trường Hận nói chuyện. Có lẽ còn có thể từ Tư Mã Trường Hận bên kia lột điểm lông dê. Nguyên Tùy Vân bố trí xong về sau, hai người cấp tốc rời đi. Hôm sau, sáng sớm, cách đó không xa phá viện dưới mặt đất một chỗ mật thất. Rộng lớn, đèn đuốc sáng trưng. Một người áo đen xuất hiện trước mặt Ngụy Đông Quân. Điện chủ, chúng ta tại cách đó không xa phát hiện liệt cô hồng thi thể, bị người bóp gãy yết hầu. Người áo đen đi vào Ngụy Đông Quân trước mặt. Bị người giết, xem ra hẳn là Thanh Long hội thủ bút, cái này Thanh Long hội làm việc quả quyết. Chết thì đã chết đi, dù sao người cũng không phải là ta giết. Bây giờ tại Lạc Dương thành Thanh Long hội chủ sự chính là ai? Ngụy Đông Quân đối với liệt cô hồng chết, cũng không hề để ý. Bây giờ Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần, ngay tại Lạc Dương thành, về phần chủ sự chính là không phải hắn cũng không rõ ràng. Thi thể kia, chúng ta phải xử lý sao? Người áo đen hỏi. Không tác dụng lý, đối phương hẳn là đang tìm liệt cô hồng người đứng phía sau. Chúng ta bất động, liền cùng đối phương không có gặp nhau, huống chi, ta cũng rất muốn nhìn xem liệt trấn Bắc biết mình nhi tử chết rồi, sẽ là cái gì một cái phản ứng. Thuận tiện giúp ta hẹn một chút Thanh Long hội thiếu long thủ. Ngụy Đông Quân nói, điện chủ, Thanh Long hội thế nhưng là giết phó điện chủ. Người áo đen không khỏi nghi ngờ hỏi. Chúng ta mặc dù không phải danh môn chính phái, nhưng là làm việc phải giảng quy củ, huống chi cái này Thanh Long hội thực lực rất mạnh. Chúng ta Diêm La Điện muốn một lần nữa xuất thế, không nên đắc tội mạnh như vậy đối thủ. Sát thủ không đáng sợ, đáng sợ là cường đại sát thủ. Lần này xuất thế, chúng ta muốn tranh một thế, để chúng ta có thể đánh vỡ thiên môn rời đi. Ngụy Đông Quân mở miệng nói, thuộc hạ cái này an bài. Người áo đen khom mình hành lễ sau rời đi. Giả Nham chuẩn bị cho ta chút lễ vật. Lâm Giang Tiên, người tay điều tra Tư Mã Trường Hận, nhất định phải tìm tới hắn, trong tay hắn đổ vật, liên quan đến ta có thể hay không tiến thêm một bước. Ngụy Đông Quân mở miệng nói, rõ. Sau lưng hắn hai người cấp tốc hành lễ rời đi. Lúc này, trong thành một chỗ, u tĩnh trong tiểu viện, Phương Hoài Viễn mày nhăn lại. Thiếu gia, liệt cô hồng bị người vặn gãy cổ trước đó, bị thương. Từ nhận được tin tức nhìn, thương thế của hắn hẳn là Ngụy Đông Quân ra tay. Trước mặt Phương Hoài Viễn, một người mặc hắc bào nam tử trung niên mở miệng nói. Cái này Ngụy Đông Quân thật sự là quá cuồng ngạo, bất quá dám giết liệt cô hồng không có bao nhiêu người, ngươi cho rằng là ai giết liệt cô hồng. Phương Hoài Viễn trầm giọng nói. Hẳn là Thanh Long hội người. Áo bào đen nam tử trung niên nói. Thanh Long hội ra tay thật sự là điên rồi. Người đi đem liệt cô hồng thi thể, đưa về liệt gia, đằng sau sự tình, liền để chính liệt gia đến xử lý đi. Phương Hoài Viễn nói, thiếu gia, liệt trấn Bắc gần nhất chỉ sợ tới không được Lạc Dương thành. Ở một bên nam tử trả lời. Nghe được nam tử, Phương Hoài Viễn thần sắc hơi động một chút, không khỏi hỏi liệt gia bên kia xảy ra chuyện gì. Liệt gia gần nhất cùng Giang Nam mới quật khởi thế lực cái bang đối mặt. Cái bang, tên ăn mày tạo thành bang phái, người bang chủ kia Kiều Phong không phải vừa mới trở thành trong biển ngưng thần cường giả sao? Dạng này thế lực đáng giá liệt ra chú ý. Phương Hoài Viễn không khỏi nghi ngờ nói. Cái bang, hắn đến Giang Nam thời điểm, đã nghe qua. Cũng chú ý một chút, nhưng là thực lực bình thường. Bang chủ Kiều Phong thực lực, nghe đồn vừa bước vào trong biển ngưng thần, dạng này thực lực không đáng hắn chú ý. Thiếu gia, kia Kiều Phong thực lực. Hẳn là đỉnh cấp trong biển ngưng thần cường giả, thần thế bá đạo vô cùng, không phải vừa mới bước vào trong biển ngưng thần. Mà lại không chỉ có là Kiều Phong mạnh, cái này cái bang còn ra hiện không ít cường giả, nói là cái bang trưởng lão đoàn thành viên, lập tức toát ra 5 người, trong đó có 2 người là trong biển ngưng thần. Áo bào đen trung niên trầm giọng nói. Không nghĩ tới hôm nay Đại Chu Giang Hồ sẽ xuất hiện nhiều như vậy thế lực cường đại, trước đem thi thể đưa tới cho, về phần làm sao lựa chọn chính là chính liệt trấn bắc sự tình. Chúng ta bây giờ không thể động. Thánh kiếm hồ mới là mục tiêu của chúng ta, thiên thánh kiếm điển tại kiếm chủng địa phương nào tra được không có. Chui vào thánh kiếm hồ bên trong người, còn không có hồi phục. Bất quá thánh kiếm hồ, kiếm chủng trưởng lão Lục tuổi xế chiều hiện thân, nói rõ thánh kiếm hồ có thể ứng đối bây giờ nguy cơ cao thủ không có, chỉ có thể để cho năm đại trưởng lão người hiện thân. Có lẽ lại thêm một điểm lửa, có thể làm cho thánh kiếm hồ thay đổi loạn. Nam tử trung niên nói, ngươi có biện pháp nào? Thiên quân mặc tại Lạc Dương Thành, nếu như hắn có thể giúp đỡ xuất thủ, tin tưởng có thể làm cho thánh kiếm hồ loạn hơn một chút. Thiên quân mặc đến thánh kiếm hồ mục đích là kiếm tâm thông minh thảo, thiếu gia có thể cùng hắn hợp tác, đáp ứng trợ giúp hắn thu hoạch được kiếm tâm thông minh thảo. Nam tử trung niên nói, tốt, có thời gian, ta cùng thiên quân mặc gặp một lần. Phương Hoài Viễn nói, kia thuộc hạ đi trước xử lý liệt cô hồng thi thể, đi theo sau gặp một chút thiên quân mặc. Nam tử trung niên khom mình hành lễ. Lúc này, mặt khác một chỗ, Lăng Giang khu vực, Thiên Hạ Thành, Quan Ngự Thiên chính đoan ngồi tại chủ trên mặt ghế. Thập phương sứ giả bên trong ngoại trừ tiến về Nam Hải Liễu Như Thần cùng kiếm tôn bên ngoài, đều ở trong đại điện. Sở Tương Ngọc, Nhan Âm Tuyệt bọn người ngồi ngay ngắn ở hai bên. Tổng sứ, nhận được tin tức, phương Bắc kênh đào thế lực chung quanh hội tụ, đang chuẩn bị liên hợp đối kháng chúng ta. Cầm đầu là Vân Hải Môn môn chủ, Vân Hải Sinh, người này là đạo môn thánh địa một trong chân võ đạo quan thủ tịch trưởng lão Cửu Tuyệt kiếm trời Cửu Tuyệt đại đệ tử. Tu hành là chân võ đạo quan tam đại tuyệt học một trong trên trời Ngân Hà rơi chín kiếm, chính là một rất mạnh kiếm đạo cao thủ, rất nhiều năm không có xuất thủ. Có nghe đồn cái này Vân Hải Môn không tại Đình Châu 13 trong tông, nhưng lại âm thầm trưởng quản Đình Châu một nửa tông phái, có thể nói là Đình Châu giấu ở chỗ tối bá chủ. Bây giờ có hắn hưởng ứng, cho nên phương Bắc kênh đào xung quanh khu vực mới nhanh chóng tụ tập. Nhan Âm Tuyệt mở miệng nói. Nói dứt lời về sau, thần sắc có chút ngưng trọng. Dù sao cái này Vân Hải Sinh sau lưng liên lụy đến chân võ đạo quan. Vân Hải Sinh, chân võ đạo quan, đây là hắn ỷ vào sao? Bọn hắn ở đâu trời hội tụ, bản tọa muốn đích thân tới, vừa vặn đem bọn hắn thu sạch phục, người không phục toàn bộ chém giết. Quan Ngự Thiên lạnh giọng nói. Thế nhưng là phía sau hắn là chân võ đạo quan. Nhan Âm Tuyệt nói lần nữa. Chân Vũ Huyền sau không giống là chân võ đạo quan sao? Không phải y nguyên bị Thiết Trung Đường chiếm. Chân võ đạo quan nếu như bọn hắn kết quả lời nói, ta cũng rất muốn nhìn một chút cái này đạo môn thánh địa thực lực. Quan Ngự Thiên khoát tay nói. Chương 783, Quan Ngự Thiên rời đi, giả tập thập phương phủ. 3 ngày sau, chúng ta bây giờ từ Thiên Hạ Thành xuất phát, hẳn là có thể đuổi tới. Nhan Âm Tuyệt nói. Tốt, vậy chúng ta hôm nay liền lên đường, tiến về Vân Hải Môn, Sở Tương Ngọc, ngươi lưu lại, tỏa trấn Thiên Hạ Thành. Quan Ngự Thiên mở miệng nói. Trong giang hồ âm mưu tính toán, đối phương bây giờ hội minh, có khả năng chính là dẫn hắn Quan Ngự Thiên tiến về. Một khi hắn rời đi, liền đối Thiên Hạ Thành động thủ. Nếu như mình rời đi về sau, Thiên Hạ Thành bị người công hãm, mặt mũi kia của hắn coi như ném đi. Đến lúc đó, làm sao có thể uy áp kênh đào thế lực chung quanh? Có Sở Tương Ngọc tỏa trấn Thiên Hạ Thành, hắn mới có thể đi được không lo. Là tổng sứ, Sở Tương Ngọc lĩnh mệnh nói. Bách Lý Khứ Ác, Hách Liên Bá, Nhan Âm Tuyệt, các ngươi bốn người theo ta tiến lên, những người khác nghe theo Sở Tương Ngọc mệnh lệnh. Nhan Âm Tuyệt, ngươi mang lên Ám Lưu Sa người cùng một chỗ tùy hành. Quan Ngự Thiên đứng lên nói. Nhan Âm Tuyệt đầu nhập vào Quan Ngự Thiên. Quan Ngự Thiên cũng không có thu hồi mạch nước ngầm giết thống lĩnh quyền, mà là tiếp tục từ Nhan Âm Tuyệt thống lĩnh Ám Lưu Sa. Vâng, thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị xe. Nhan Âm Tuyệt lĩnh mệnh nói. Sau một lát, Quan Ngự Thiên đoàn xe của bọn hắn liền ra Thiên Hạ Thành. Thiên Hạ Thành bên trong, một tòa mô hình nhỏ trong trang viên. Một nam tử mặc áo bào lam chính đại mã kim đao ngồi tại phòng khách chính bên trong, một đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa, người mặc cẩm y một người trung niên nam tử. Áo lam nam tử trong hai mắt che kín áp bách. Người nói là Quan Ngự Thiên dẫn đầu Nhan Âm Tuyệt Hách Liên Bá bọn người rời đi Thiên Hạ Thành. Đúng vậy, thuộc hạ người tự mình nhìn thấy. Ở trước mặt hắn người lập tức nói. Xem ra, bọn hắn là đạt được môn chủ tổ chức võ lâm đại hội, đối phó Quan Ngự Thiên, đem tin tức này lập tức đưa tin cho môn chủ. Quan Ngự Thiên vừa đi, đó chính là nói cái này thập phương tổng sứ quán, không có cao thủ gì. Áo lam nam tử lạnh lùng nói ra. Thuộc hạ đạt được tin tức, Quan Ngự Thiên chỉ là mang theo hai người đến đây, một cái Liễu Như Thần, một cái Hách Liên Bá, thực lực đều tại đan điền hóa hải. Hắn có thể thống trị Lăng Giang khu vực, vẫn là dựa vào Thiên Hạ Minh lúc trước minh chủ phu nhân Nhan Âm Tuyệt trợ giúp, nếu không bằng vào chính Quan Ngự Thiên, không dễ dàng như vậy thống trị Lăng Giang khu vực. Người nói chuyện lập tức nói. Không nghĩ tới Bộ Vân Tiêu sau khi chết, cái này Nhan Âm Tuyệt vậy mà phụ thuộc lên Quan Ngự Thiên. Quả nhiên là càng đẹp nữ nhân, càng phụ thuộc cường giả. An bài chúng ta người chui vào Thiên Hạ Thành, ta muốn dò xét Quan Ngự Thiên hang ổ, nhìn xem cái này Quan Ngự Thiên còn mặt mũi nào trước mặt hướng ta Vân Hải Môn. Áo lam nam tử lạnh giọng nói. Phó môn chủ, chuyện này, chúng ta muốn hay không hồi báo một chút môn chủ, lại động thủ. Cẩm y nam tử nói. Hừ, ta bị môn chủ phái tới nơi này, ta có quyền quyết đoán bất cứ chuyện gì, ngươi dựa theo mệnh lệnh của ta làm là được. Chẳng lẽ ngươi có ý kiến? Áo lam nam tử ngữ khí trở nên âm lãnh, trên thân một cỗ khí tức ép hướng kia cẩm y nam tử. Cẩm y nam tử trong lòng hoảng sợ, toàn thân có chút phát run. Thuộc hạ không có ý kiến. Vậy liền đi làm đi. Áo lam nam tử mở miệng nói. Rõ. Cẩm y nam tử không có lại nói cái gì, tranh thủ thời gian rời khỏi đại sảnh. Phó môn chủ, lần này nếu như có thể hủy Quan Ngự Thiên hang ổ, tin tưởng phó môn chủ, nhất định có thể uy vọng phóng đại, đến lúc đó, liền có thể trở thành lần này liên minh phó minh chủ. Tại kia cẩm y nam tử rời đi sau. Một cầm trong tay huyết kiếm nam tử đi ra nói. Quan Ngự Thiên lần này đối vận sông thế lực xuất thủ, xác thực cho chúng ta cơ hội. Áo lam nam tử nói. Áo lam nam tử chính là Vân Hải môn hai đại phó môn chủ một trong La Ngọc Hải. Đêm nay, chúng ta liền giết vào thập phương tổng sứ phủ. La Ngọc Hải trong đôi mắt mang theo một tia dữ tợn cùng hưng phấn. Giang hồ biến động, rất nhiều người dã tâm bắt đầu biến hóa. Bọn hắn muốn được càng nhiều. Giang hồ phân tranh, cũng là bởi vì loại này vô tận dã tâm cùng tham lam, mới trở nên gió tanh mưa máu. Đêm dài. Viện này rơi bên trong hội tụ mười mấy tên người áo đen. La Ngọc Hải cùng tay kia cầm huyết kiếm người đi ra, đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng, trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng uy nghiêm. Tham kiến phó môn chủ. Hơn 10 người đồng thời hành lễ. Kia Quan Ngự Thiên không có trở về. La Ngọc Hải nhìn xem cẩm bào nam tử nói. Hồi bẩm phó môn chủ, dọc theo đường nhìn chằm chằm vào, bọn hắn không có trở về. Tốt. La Ngọc Hải trên mặt lộ ra hưng phấn cùng vẻ dữ tợn. Đêm nay giết tiến thiên nhai các thập phương tổng sứ phủ, không nên để lại người sống. Giết người xong, cướp đi đồ vật về sau, đốt đi cái chỗ kia. La Ngọc Hải lạnh giọng nói. Xuất phát, nói xong dẫn đầu dậm chân mà ra. Thiên Hạ Thành, thiên nhai các, thập phương tổng sứ phủ. Một đám người áo đen xuất hiện tại tổng sứ bên ngoài. Chém ra cửa, chúng ta đi vào. La Ngọc Hải nhìn xem thập phương tổng sứ phủ đại môn, đối bên cạnh ôm huyết kiếm nam tử mở miệng nói. Rõ. Tại bên cạnh hắn ôm huyết kiếm nam tử tiến lên, trên thân khí tức tăng vọt, là một đan điền hóa hải cấp độ võ giả. Trường kiếm ra khỏi vỏ, huyết sắc quang mang giống như huyết nguyệt đồng dạng tại trong bóng đêm xuất hiện. Một kiếm chém ra, huyết sắc kiếm khí ầm vang hướng phía đại môn mà đi. Oanh, đúng vào lúc này, đại môn đột nhiên mở ra. Một đạo tiếng sấm bạo khởi, theo tiếng sấm, một đạo bóng roi xuất hiện, cùng kiếm khí kia đụng vào nhau. Kiếm khí kia tại roi lôi điện phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Người nào dám đến ta thập phương phủ làm càn? Trong lúc nói chuyện, một đạo thân ảnh màu xám từ đó đi ra, cầm trong tay trường tiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về xuất hiện La Ngọc Hải. Đan điền hóa hải cường giả, người thủ không được tòa phủ đệ này. Nhìn xem xuất hiện Hoàng Phủ Trường Hận. La Ngọc Hải mở miệng nói. Ngươi là ai? Hoàng Phủ Trường Hận nhìn xem La Ngọc Hải lạnh giọng nói. Bản tọa Vân Hải môn phó môn chủ La Ngọc Hải, hôm nay sẽ phá hủy ngươi cái này thập phương phủ, nhìn xem Quan Ngự Thiên còn có như thế nào mặt mũi chấp trưởng Lăng Giang khu vực. Bất quá ta rất muốn biết ngươi là ai? La Ngọc Hải nhìn xem Hoàng Phủ Trường Hận nói. Bản tọa thập phương sứ giả Hoàng Phủ Trường Hận, chỉ bằng các ngươi cũng muốn hủy ta thập phương phủ, si nhân nằm mơ. Tiếp ta một chiêu, thiên lý tiên lôi. Hoàng Phủ Trường Hận xuất thủ trước. Trong tay Trường Tiên trong nháy mắt giống như ngân sắc hướng phía La Ngọc Hải mà đi. Làm càn, phá máu ba kiếm. Lúc trước người xuất thủ trường kiếm trong tay liên tiếp chém ra ba kiếm, chặn Hoàng Phủ Trường Hận Trường Tiên. Giết, đứng chắp tay La Ngọc Hải bàn tay vung lên. Sau lưng hắn mười mấy tên người áo đen trong nháy mắt hướng phía thập phương trong phủ vọt tới. Oanh, chỉ là tại những người này xông vào trong nháy mắt. Một cỗ kinh khủng quyền kình trong phủ bộc phát ra. Trước xông vào đại môn người áo đen tại cỗ quyền kình này phía dưới, toàn bộ bạo thể, hóa thành một đoàn huyết nhục. Tùy theo tử trung tiên từ trong cửa lớn đi ra. Thân hình khôi ngô, trong tay mang theo một cái bầu rượu. Thật là nóng náo, không nghĩ tới tổng sứ vừa đi, liền có hạng giá áo túi cơm đến đây, hôm nay vừa vặn đem bọn hắn toàn bộ đánh nổ. Tử trung tiên trên thân khí kình bộc phát, bước chân đạp lên mặt đất, nắm đấm trong nháy mắt oanh ra. La Ngọc Hải nhìn xem bên cạnh kia cẩm y nam tử, sắc mặt hung ác. Không phải nói không người sao, làm sao còn có nhiều người như vậy, thuộc hạ tiến đến chém giết người này. Ở trước mặt hắn cẩm y nam tử lập tức nói, thân hình xông ra, thiên cương trưởng, một trưởng vỗ ra, hướng phía tử trung tiên nắm đấm công kích mà đi. Bá vương quyền, ra quyền tử trung tiên khẽ quát một tiếng, trên nắm tay bộc phát ra kinh khủng khí kình. Bành, người xuất thủ kia, toàn bộ thân hình bị một quyền đánh bay ra ngoài, trong miệng máu phun phè phè, sau đó ngã xuống mặt đất phía trên không có khí tức. Muốn chết, thấy thế, kia La Ngọc Hải sắc mặt trở nên dữ tợn, trong đôi mắt xuất hiện một vòng đáng sợ hàn mang. Sau đó trên thân khí tức bạo khởi, hùng hậu khí kình ở trên người hắn xuất hiện. Thần thế, xích viêm kim nứt, La Ngọc Hải trên thân bộc phát ra một cỗ thần thế. Đây là dám đến hủy thập phương phủ nguyên nhân. Đó chính là hắn tự thân là trong biển ngưng thần cường giả. Thần thế bộc phát, thân thể bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, thân hình xuất hiện tại tử trung tiên trước mặt, một trường chém ra. Nóng bỏng chân khí tại bàn tay hắn như là liệt diễm chi đao. Oanh, đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại tử trung tiên trước mặt, trên thân cũng hiện ra một cỗ kinh khủng thần thế. Thần thế, băng hỏa hai trọng, liệt hỏa xích viêm trường. Xuất hiện thân ảnh khẽ quát một tiếng, một trường vỗ ra, đồng dạng là nóng bỏng trường kinh, cùng kia bổ tới liệt diễm chi đao đụng vào nhau. Liệt diễm chi đao vỡ nát. Chương 784, lấy xuống đầu lâu, đưa về Vân Hải Môn. Xuất thủ La Ngọc Hải, thân hình lui ra phía sau, ánh mắt nhìn về phía xuất hiện thân ảnh. Xuất hiện thân ảnh, niên kỷ có chút lớn, nhưng là thân hình cao lớn bên trong còn mang theo một cỗ ngọc thụ lâm phong. Người mặc trắng đen xen kẽ áo bào, đứng tại kia lộ ra một cỗ quý khí. Sở Tương Ngọc xuất thân từ hoàng tộc, tự thân liền có hoàng gia quý tộc uy nghiêm. Ngươi là ai? La Ngọc Hải nhìn xem Sở Tương Ngọc mở miệng nói. Tại Hạ Thiên Nhai các thập phương sứ, Sở Tương Ngọc. Sở Tương Ngọc báo ra tên của mình, ánh mắt bình tĩnh nhìn La Ngọc Hải. Trách không được Quan Ngự Thiên dám rời đi thập phương phủ, nguyên lai là lưu lại một cao thủ như vậy. La Ngọc Hải giờ phút này ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Có đôi khi, một người khí chàng liền đại biểu cho thực lực của người này, Sở Tương Ngọc khí chàng rất mạnh. Huống chi vừa mới phá hắn chiêu. Tổng sứ, thống lĩnh chúng ta thập phương sứ giả, chẳng lẽ ngươi liền thật cho rằng, tổng sứ thủ hạ không người sao? Ngươi tới vừa vặn đưa ngươi đầu lâu đưa cho tổng sứ, đưa đến Vân Hải Môn, để Vân Hải Môn, còn có kênh đào thế lực chung quanh biết được. Chỉ có thần phục mới là duy nhất có thể lấy đi đường. Sở Tương Ngọc thần sắc bình tĩnh nói. Giết, tại hắn nói chuyện thời điểm. Tử Trung Tiên cùng Hoàng Phủ Trường Hận trong nháy mắt xuất thủ, hướng phía La Ngọc Hải sau lưng người áo đen công kích qua. Những cái kia đến đây người căn bản cũng không phải là Tử Trung Tiên cùng Hoàng Phủ Trường Hận đối thủ, có một loại bị tàn sát cảm giác. La Ngọc Hải ánh mắt trở nên hung hăng. Liệt diễm ma viên. Hắn khẽ quát một tiếng. Quanh thân xuất hiện một cỗ kinh khủng ngọn lửa màu đen, hỏa diễm tại chung quanh thân thể hắn hiện lên. Hình thành một cỗ viên hầu bộ dáng. Kinh khủng hung sát chi khí, điên cuồng địa quét sạch mà ra. Trong lúc nhất thời đêm tối trở nên tựa như mặt trời ban trưa, tràng cảnh có chút để cho người ta kinh hãi. Nguyên bản thập phương phủ động tĩnh chung quanh, đã đưa tới không ít người chú ý. Những người này cấp tốc đi vào thập phương bên ngoài phủ, nhìn xem tràng cảnh này. Sở Tương Ngọc không có hiện thân qua, không ai biết được. Bất quá Vân Hải Môn phó môn chủ La Ngọc Hải thì là có người từng thấy, cho nên rất nhanh có người nhận ra La Ngọc Hải thân phận. Đây không phải là Đình Châu khu vực Vân Hải Môn phó môn chủ La Ngọc Hải sao? hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Một người nhỏ giọng hỏi. Nghe đồn quan tổng sứ muốn thu phục kênh đào thế lực chung quanh, Vân Hải môn môn chủ ngay tại triệu tập những này kênh đào thế lực mở võ lâm đại hội, chuẩn bị liên hợp kênh đào thế lực chu quanh đối kháng quan tổng sứ. Quan tổng sứ hôm nay vừa ra khỏi thành, bọn hắn liền giả tập thập phương phủ, chỉ sợ hẳn là sớm có kế hoạch. Chỉ là không nghĩ tới cái này thập phương trong phủ còn có cao thủ. Một người mở miệng nói. Chết cho ta, liệt diễm bạo quyền. La Ngọc Hải khẽ quát một tiếng, thân hình hướng phía Sở Tương Ngọc bạo xông mà tới. Nắm đấm nâng lên, một cỗ rực như là cỗ sao chổi lực lượng tại trên nắm tay xuất hiện. Theo cỗ này nóng bỏng, một cỗ hung tàn chi khí cũng tuôn hướng Sở Tương Ngọc. Sở Tương Ngọc thần sắc không thay đổi. Tay trái cùng tay phải đồng thời xuất thủ. Khốc nhiệt cùng giá lạnh hai cỗ lực lượng trong tay hắn đồng thời bộc phát. Oanh! Song trưởng cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. Bành! Lực lượng kinh khủng từ song trưởng bên trong bộc phát, lập tức một cỗ, kêu rên thanh âm truyền đến, mặt đất chấn động, không khí chung quanh tại hai cỗ khác biệt lực lượng chân khí dưới, hướng phía bốn phía khuếch tán. Trong lúc nhất thời chung quanh hình thành một đạo chân không khu vực. La Ngọc Hải thân hình bị chấn động đến rút lui, trong miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Sở Tương Ngọc. Vừa mới giao thủ, mình bị đối phương đẩy lui. Chết! Một kích không có tay La Ngọc Hải, lần nữa nhấc lên chân khí trong cơ thể, chuẩn bị hướng phía Sở Tương Ngọc công kích qua. Nhưng là tại điều động chân khí trong cơ thể thời điểm. Đột nhiên thể nội nhiều hơn một cỗ âm lãnh hàn khí, trong lúc nhất thời để trong cơ thể hắn khí kình vận chuyển xuất hiện vấn đề. Trong nháy mắt này, Sở Tương Ngọc thể nội nồng đậm băng hỏa chân khí trong khoảnh khắc bạo phát đi ra, trong chốc lát quét sạch toàn thân. Kinh khủng khí kình không ngừng kéo lên. Bước chân đạp lên mặt đất, thân hình xuất hiện ở trước mặt đối phương. Song trưởng lần nữa đánh ra. La Ngọc Hải thấy thế lập tức xuất thủ. Song trưởng cùng Sở Tương Ngọc song trưởng đụng vào nhau. Ầm ầm, nặng nề tiếng vang tại bọn hắn trong lòng bàn tay bạo phát đi ra. La Ngọc Hải thân thể bị va chạm bay rớt ra ngoài. Trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Sở Tương Ngọc một kích thành công, thân hình theo sát phía sau, liên tục vỗ tay toàn bộ rơi vào thân thể đối phương phía trên. Bành! La Ngọc Hải thân hình rơi xuống trên mặt đất. Thân thể siêu siêu vẹo vẹo, nơi lồng ngực sụp đổ, xương sườn toàn bộ đứt gãy, khóe miệng bên trong không ngừng phun ra máu tươi, toàn thân máu tươi chảy xuôi, đang không ngừng run rẩy. Không có thực lực kia, cũng không cần ngoi đầu lên sẽ chết rất thảm. Sở Tương Ngọc nhìn xem La Ngọc Hải thấp giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, bàn tay nâng lên một phát bắt được La Ngọc Hải đầu. Xuy, đầu bị bàn tay hắn hái xuống. Máu tươi bay tứ tung. Dù sao nói muốn đem La Ngọc Hải đầu đưa đến Vân Hải môn bên kia, làm sao có thể nuốt lời. Mặt khác, đến đây một chút người áo đen tại Hoàng Phủ Trường Hận cùng Tử Trung Tiên công kích phía dưới, toàn bộ ngã xuống, đến đây người không có một cái nào người sống. Người tới. Lúc này thập phương trong phủ xuất hiện một đám người, đem những thi thể này đều cho xử lý xong. Sở Tương Ngọc phân phó nói, sau đó mang theo Tử Trung Tiên hai người bước vào trong phủ đệ. Chiến đấu có chút không quá đã nghiền a. Tử Trung Tiên uống một ngụm rượu nói, cao thủ đều tại Kinh Sư cùng Giang Nam, Kinh Sư cùng Giang Nam thế nhưng là xuất hiện không ít trong biển ngưng thần cao thủ. Sở Tương Ngọc mở miệng nói, tương đối Giang Nam cùng Kinh Sư, địa phương khác trong biển ngưng thần cường giả, thật đúng là không có nhiều như vậy. Cầm một cái hộp tới, đem cái này đầu lâu, sắp xếp gọn, đưa đến tổng sứ bên kia. Sở Tương Ngọc đi vào trong đại sảnh đối một đệ tử nói. Lúc nói chuyện, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ cực lạnh hàn khí, cấp tốc đem đầu lâu bao khỏa. Hiện tại là mùa hè, đừng còn chưa tới Vân Hải Môn, đầu lâu này liền xấu. Đem đóng băng tốt đầu lâu đặt lên bàn. Quay người hướng phía đại sảnh hậu phương mà đi, thập phương bên ngoài phủ, quan chiến bên trong người, cấp tốc rời đi. Chỉ chốc lát thời gian, mấy cái chim bồ câu ở trong thành bay ra. Lạc Dương thành, sáng sớm, Tô Thần vừa mới bước ra gian phòng. Một người áo đen xuất hiện ở trước mặt hắn, hoặc là nói đối phương đã sớm ở chỗ này chờ hắn. Tô Thiếu Long Thủ, đây là chúng ta điện chủ thiếp mời, hy vọng Tô Thiếu Long Thủ có thể nể mặt, gặp một lần. Nói xong người áo đen đem trong tay thiếp mời đưa cho Tô Thần. Tô Thần tiếp nhận thiếp mời, mở ra, sắc mặt hơi đổi. Hạ thiếp mời lại là Diêm La Điện điện chủ Ngụy Đông Quân. Chúng ta điện chủ đêm nay tại rừng trúc tiểu viện, mời Tô Thiếu Long Thủ một lần. Người áo đen khom người nói. ta sẽ chuẩn bị tiến về. Đối phương đã định ngày hẹn hắn, hắn hẳn là đi gặp đối phương, nhìn một chút đối phương muốn làm cái gì. Tốt, xin đợi đại giá. Người áo đen nói xong quay người rời đi. Trưởng giáo, muốn hay không theo dõi một chút đối phương? Nguyên Tùy Vân nói, không cần, ban đêm liền có thể nhìn thấy đối phương. Tô Thần khoát tay nói, ban đêm liền có thể nhìn thấy đối phương, nếu như đối phương dở trò gian, Tô Thần không ngại đưa đối phương lên đường. Bất quá từ trước mắt tình thế bên trên nhìn, đối phương không có loại này dự định. Liệt Cô Hồng thi thể, có người động sao? Tô Thần sau đó hỏi, có người xuất hiện mang đi Liệt Cô Hồng thi thể, đồng thời sắp xếp người đem thi thể vận chuyển về Liệt gia. Kia xuất hiện người tiến vào một tòa viện lạc, ta không dám vào nhập trong đó điều tra, sợ đánh cỏ động rắn. Nguyên Tùy Vân nói, liên lạc một chút Lâm Khiếu Thiên, liền nói ta muốn cùng gặp Tư Mã Trường Hận, liên quan tới Trường Sinh Hội truyền nhân tin tức, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng thù lao. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói, chương 785, 12 cầm tinh bài, thập nhị thiên thần cung. Trường Sinh Hội truyền nhân Phương Hoài Viễn là Tư Mã Trường Hận mục tiêu. Lúc trước Tô Thần làm việc, Tư Mã Trường Hận ở một bên nhìn. Bây giờ hắn cũng rất muốn Tư Mã Trường Hận làm việc, chính hắn ở một bên ngắm phong cảnh. Nguyên Tùy Vân tuân lệnh về sau, nhanh chóng rời đi. Một gian khách sạn bên trong, Tư Mã Trường Hận nhìn xem Lâm Khiếu Thiên nói, người nói là Tô Thần bên kia biết được Trường Sinh Hội truyền nhân tin tức. Đúng vậy, còn để chúng ta mang hảo lễ vật, xem ra là muốn đem tin tức này bán cho chúng ta. Lâm Khiếu Thiên nói, cái này Tô Thiếu Long thủ thật là có ý tứ, cái này Phương Hoài Viễn cuối cùng có tin tức. Người đi cáo chi Tô Thiếu Long thủ, ta tại chỗ cũ chờ hắn. Tư Mã Trường Hận trên mặt lộ ra ý cười. Đại ca, còn có chính là Thanh Long hội người giết Liệt Cô Hồng, đây là không có chút nào sợ đắc tội Liệt Trấn Bắc A. Lâm Khiếu Thiên nói, giang hồ chi tranh, có cái gì có sợ hay không, Liệt Trấn Bắc nếu như hắn không phải phía sau có 36 dị tộc, ai sẽ để ý như vậy hắn. Hắn tự thân cũng không có lớn như vậy lực uy hiếp, huống chi, Liệt gia bây giờ cùng mới quật khởi cái bang đụng phải, liên lụy phần lớn tinh lực, chỉ sợ cũng hoàn mỹ đến đây Lạc Dương Thành. Người đi đi, vẫn là quan tâm chính chúng ta sự tình đi. Tư Mã Trường Hận khoát tay nói. Lúc này, tại Lạc Dương Thành, một chỗ ven hồ trong sơn trang. Nơi này, không có nơi khác như vậy nóng bức, lộ ra rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Trong sơn trang, một chỗ thủy tạ bên trong. Hai thân ảnh ngay tại chuyện phiếm. Không nghĩ tới Phương huynh, vậy mà đến sớm Lạc Dương Thành. Thiên Quân Mặc nhìn xem đối diện Phương Hoài Viễn nói. Không dối gạt, Quân Mặc huynh, ta lần này đến đây là vì Thánh Kiếm Hồ Thiên Thánh Kiếm Điển. Phương Hoài Viễn mở miệng nói. Thiên Thánh Kiếm Điển thế nhưng là Thánh Kiếm Hồ tuyệt học mạnh nhất, trừ phi kiếm chủ, hoặc là kiếm chủ người ứng cử, mới có thể tu hành, bằng không, ai cũng không cách nào quan sát. Nghe vậy, Thiên Quân Mặc sắc mặt có chút ngưng tụ nói, sau đó giống như nghĩ tới điều gì. Xem ra chuyện tốt của ngươi là bị kia Nhậm Thiên Hành làm hỏng. Thiên Quân Mặc không khỏi nói. Đúng vậy, lúc đầu kế hoạch, giết chết Lục Côn Lôn, để Thạch Hàn Thiên trở thành kiếm chủ người ứng cử, thế nhưng là không nghĩ tới trên nửa đường toát ra một cái Nhậm Thiên Hành, dẫn đến kế hoạch của ta thất bại. Phương Hoài Viễn thở dài một tiếng nói. Phương huynh, liền không muốn lấy tìm Nhậm Thiên Hành báo thù. Thiên Quân Mặc nói, chờ ta cầm tới đồ vật, lại tìm hắn tính sổ sách, bất quá căn cứ dò xét, cái này Nhậm Thiên Hành thực lực rất khủng bố, muốn đối phó hắn không dễ dàng. Phương Hoài Viễn nói, Phương huynh có chút khiêm tốn, lấy Phương huynh thực lực, hẳn là có thể thắng qua Nhậm Thiên Hành. Vừa mới Phương huynh ngươi nói hợp tác đề nghị, ta rất đồng ý. Ta lần này đến đây chính là vì kiếm tâm thông minh thảo, những người khác ta ngược lại không để ý, nhưng là Lan Nguyệt Hầu nhất định sẽ ngăn cản ta. Cho nên ta nghĩ mời Phương huynh giúp ta ngăn cản. Thiên Quân Mặc mở miệng nói. Lan Nguyệt Hầu, tốt, đến lúc đó ta đến an bài chuyện này, bất quá ta nghĩ Quân Mặc huynh giúp ta làm một việc. Phương Hoài Viễn trầm tư một lát sau nói. Không biết có chuyện gì có thể trợ giúp Phương huynh. Thiên Quân Mặc mở miệng nói. Tìm Tư Mã Trường Hận. Phương Hoài Viễn nói. Tư Mã Trường Hận Lạc Dương đại tiêu cục đại đương gia, Phương huynh tìm hắn làm gì? Thiên Quân Mặc không khỏi nghi ngờ hỏi. Người này khả năng cùng Thiên Giam Ti có quan hệ, người cũng biết Thiên Giam Ti ngay tại tìm ta, ta muốn thông qua Tư Mã Trường Hận hiểu rõ Thiên Giam Ti hành động. Dù sao nếu như tại Thánh Kiếm Hồ mở ra, Thiên Giam Ti người xuất hiện đối phó ta, đến lúc đó ta chỉ sợ không giúp được Quân Mặc huynh. Phương Hoài Viễn nói, Tư Mã Trường Hật, chuyện này, ta sẽ an bài một chút. Thiên Quân mặc trầm tư một lát sau nói, tốt, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, lấy trà thay rượu, kính Quân Mặc huynh một chén. Phương Hoài Viễn giơ lên trong tay chén trà nói, hợp tác vui vẻ, Thiên Quân Mặc cũng giơ lên chén trà. Hai người sau đó nói chuyện với nhau một hồi, Phương Hoài Viễn rời đi chỗ này trang viên. Tại Phương Hoài Viễn rời đi sau, đứng tại thủy tạ bên cạnh lão giả đi tới Thiên Quân Mặc trước mặt. Thiếu gia, cái này Phương Hoài Viễn phiền phức cũng không ít, ngươi cùng hắn hợp tác, chỉ sợ gây bất lợi cho ngươi. Lão giả nói, Trường Sinh Hội cùng Thiên Môn phía trên Trường Sinh Hội có liên hệ, giao hảo hắn, có lẽ có thể cùng Thiên Môn phía trên Trường Sinh Hội bắt được liên lạc. Cũng coi là ta một loại đầu tư. Chỉ là trợ giúp hắn tìm Tư Mã Trường Hận, cũng không cần động thủ, không sao, coi như bán một cái nhân tình cho hắn. Thiên Quân Mặc khoát tay nói, Tư Mã Trường Hận khẳng định tại trong thành Lạc Dương, Dương thành Liễu Thanh Sầu không phải tại Lạc Dương thành sao? Ngươi đi xem một chút có thể hay không từ nàng bên kia đạt được một chút tin tức. Thiên Quân Mặc đối lão giả nói, thuộc hạ sẽ đích thân đi gặp một chút Liễu Thanh Sầu. Lão giả nói, Lan Nguyệt Hầu bên kia có cái gì động tĩnh? Thiên Quân Mặc sau đó hỏi, triệu tập không ít tuổi trẻ hảo thủ, xem ra là nghĩ chặn đánh thiếu gia. Thiếu gia, chúng ta xuống tới cũng có đoạn thời gian, hẳn là phải nghĩ biện pháp giải quyết Lan Nguyệt Hầu. Lão giả nói, không nóng nảy, để ngươi tra 12 cầm tinh bài, tra được thế nào? Ta xuống tới, cũng không phải chủ yếu đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối phó Lan Nguyệt Hầu, chỉ cần ta được đến 12 cầm tinh bài, cũng không cần phá vỡ thiên môn rời đi. Phá thiên môn đến lúc đó, còn không biết truyền tống đến địa phương nào. Mà lại đạt được 12 cầm tinh bài, ta có lẽ có thể nhờ vào đó tiến vào thập nhị thiên thần cung. Trợ giúp chủ gia làm việc, là trọng yếu, nhưng là chúng ta cũng muốn thu hoạch được chính ta muốn. Thiên Quân Mặc trầm giọng nói. Thiếu gia, ngươi không phải gia nhập Chân Vũ Huyền, bằng vào Chân Vũ Huyền đại đệ tử thân phận, hẳn là có thể tiến vào chân võ đạo quan, bằng vào chân võ đạo quan thân phận, phá vỡ thiên môn sau có thể gia nhập Chân Vũ Thần Điện. Ta không có khả năng trở thành dòng chính, Mộ Thanh Huyên mới là dòng chính, chỉ có dòng chính mới có thể tại Chân Vũ Thần Điện bên trong thu hoạch được địa vị. Chỉ có thể ở vạn bất đắc dĩ thời điểm, mới đi Chân Vũ Thần Điện con đường này. Đúng rồi, Mộ Thanh Huyên đến Thánh Kiếm Hồ, nàng hẳn là sẽ không buông tha tiến vào Thánh Kiếm Hồ kiếm chủng quan sát kiếm đạo. Thiên Quân Mặc nói, nhận được tin tức, ngay tại trên đường tới. Lần trước không có cùng với nàng tiếp xúc, lần này cần hảo hảo cùng nàng tiếp xúc một chút. Thiên Quân Mặc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thiếu gia yên tâm, Mộ Thanh Huyên tất cả tư liệu, thuộc hạ đều đã âm thầm thu thập tốt. Lão giả nói, tốt, đi trước gặp Liễu Thanh Sầu, tìm Tư Mã Trường Hận. Một bên khác, Tô Thần lần nữa đi vào Tư Mã Trường Hận trong trang viên. Tô Thiếu Long Thủ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đạt được Phương Hoài Viễn tin tức, thật là làm cho ta kinh ngạc a. Tư Mã Trường Hận nhìn thấy Tô Thần nói, hoàn toàn chính là ngoài ý muốn, giết Liệt Cô Hồng thời điểm, đạt được tin tức. Liệt Cô Hồng là Trường Sinh Hội ký danh đệ tử. Hắn tại Lạc Dương Thành làm những chuyện này phía sau, chính là thụ Phương Hoài Viễn chỉ thị. Tô Thần mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, Tô Thần nhìn thoáng qua mình rút thưởng thẻ. Có 8 tấm. Hôm qua đạt được 5 tấm, tăng thêm lúc trước Lâm Khiếu Thiên ủy thác giết Hoắc Thiên Dẫn thời điểm đạt được 3 tấm, có 8 tấm không có rút. Những này rút thưởng thẻ, đại đa số cùng Tư Mã Trường Hận có quan hệ. Nhìn xem có thể hay không tại Tư Mã Trường Hận bên này rút đến điểm đồ tốt. Tới trước 4 tấm thử thời vận. Thu hoạch được nhân vật Du Bội Ngọc, thu hoạch được Phi Thanh Thanh Thanh một thân công lực truyền thừa chuyên môn nhân vật Gia Cát Chính Ngã, thu hoạch được nhân vật Nguyên 13 Hạn, thu hoạch được nhân vật Lăng Lạc Thạch. Chương 786, Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nam Tử, Thanh Long Hội Hai Đại Đường Chủ. Không nghĩ tới rút được Du Bội Ngọc, Lăng Lạc Thạch, còn có Nguyên 13 Hạn. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên còn có để hắn khiếp sợ là Gia Cát Chính Ngã. Vậy mà thu được Phi Thanh Thanh Thanh suốt đời công lực. Phi Thanh Thanh Thanh chính là ôn bài bên trong tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ một trong, so với ba người khác, Yên Cuồng Đồ, Tiêu Thu Thủy, Quan Thất, cái này Phi Thanh Thanh Thanh cơ hồ không có ra sân, nhưng là hắn cũng rất nổi danh. Giang hồ nhất đại kỳ hiệp, Tự Tại Môn người sáng lập. Tự Tại Môn chính là ôn bài bên trong hệ thống lớn nhất, võ công kỳ dị nhất, tuyệt đỉnh cao thủ nhiều nhất môn phái. Ôn bài bên trong là Ai Thiền, Hứa Cười Một, Gia Cát Chính Ngã, Nguyên Mười Ba Hạn, Vương Tiểu Thạch, tứ đại danh bộ các loại đều xuất từ Tự Tại Môn. Mặc dù không thấy người, nhưng lại nghe một thân. Gia Cát Chính Ngã đạt được đối phương một thân công lực, chỉ sợ bước vào đỉnh tiêm trong biển ngưng thần. Về phần Du Bội Ngọc, chính là Cổ Long tiểu thuyết Danh Kiếm Phong Lưu bên trong nhân vật, thành danh võ học vô tướng thần công, đồng thời có trời sinh thần lực. Tiên Thiên Vô Cực Môn trưởng môn chi tử. Tại Cổ Long trong tiểu thuyết cũng coi là đỉnh tiêm cao thủ. Có thể nói là cùng Tây Môn Suy Tuyết, Yến Thập Tam bọn người một cái cấp bậc. Đương nhiên Du Bội Ngọc võ học là một cái phương diện, còn có chính là hắn dung nhan. Cổ Long trong tiểu thuyết xuất hiện hai cái thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử. Cái thứ nhất chính là Giang Phong, Giang Phong mỹ mạo là tiên thiên, cổ thư viết trên đời đều không có một cái nào thiếu nữ có thể ngăn cản Giang Phong cười một tiếng, Giang Phong mỉm cười có thể khiến lòng của thiếu nữ nát. Đây cũng là vì cái gì thân là thiên hạ đệ nhất tuyệt sắc yêu nguyệt cung chủ cảm mến tại Giang Phong nguyên nhân. Mà cái thứ hai thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử, chính là Du Bội Ngọc, đương nhiên hắn dung nhan chính là hậu thiên chỉnh dung hình thành. Mặc dù là chỉnh dung hình thành, nhưng là tuấn Mỹ dung nhan cũng không có người có thể địch. Lực sát thương không có chút nào so Giang Phong chênh lệch. Nhân vật như vậy ra, là muốn lấy dung nhan dụ hoặc đại chu trong giang hồ Mỹ nữ sao? Một người võ công mạnh, trả lại hắn A là cái Mỹ nam tử. Không biết đại chu trong giang hồ nữ nhân có thể hay không ngăn cản cái này dụ hoặc. Tô Thần dò xét một chút thực lực của đối phương, thực lực ở trong biển ngưng thần, bất quá không có đánh dấu phá toái. Lăng Lạc Thạch Ôn Bài bên trong tứ đại danh bộ đấu tướng quân bên trong kinh hãi đại tướng quân, đại liên minh tổng minh chủ, Lãnh Hối Thiện nghĩa đệ. Đương nhiên Lãnh Hối Thiện một nhà cũng là bị hắn giết hại. Võ học công pháp, Bình Phong tứ tán cửa, tướng quân khiến trưởng pháp. Bình Phong bốn cánh cửa đại pháp, là một loại rất tà ác công pháp, đem người sát tính phóng tới tối đại hóa, Lăng Lạc Thạch chỉ tu luyện ra thứ ba cánh cửa. Thứ nhất cánh cửa tu thành giết nghĩa huynh Lãnh Hối Thiện. Thứ hai cánh cửa giết nghĩa đệ từng ai hùng, thứ ba cửa giết mình thân nhân cùng bằng hữu. Tô Thần nhìn một chút Lăng Lạc Thạch thực lực vậy mà đạt tới trong biển ngưng thần, so với Lãnh Hối Thiện mạnh quá nhiều. Nguyên Mười Ba Hạn, nói anh hùng ai là anh hùng bên trong kinh diễm một thương bên trong nhân vật, chính là Gia Cát Chính Ngã sư đệ, xuất từ Tự Tại Môn, tu hành thương tâm tiểu tiến, chữ sơn trải qua 13 loại tuyệt học, thực lực đan điền hóa hải, tiếp cận trong biển ngưng thần. Hai người này có lẽ có thể trở thành Thanh Long hội đường chủ. Tô Thần thầm nghĩ, Liễu Xanh Nhất Kiếm bây giờ đã trở thành kiếm tôn, như vậy đường chủ chi vị liền có thể từ nhiệm. Mà Lăng Lạc Thạch cùng Nguyên Mười Ba Hạn hai cái đều là có dã tâm người, trở thành Thanh Long hội 12 đường chủ thứ hai cũng rất bình thường. Tư Mã Trường Hận tuyệt đối là phúc tinh của ta. Tô Thần thấy thế, muốn đem còn lại 4 tấm màu cam rút thưởng thẻ rút mất. Tô Thiếu Long thủ, không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Lúc này, Tư Mã Trường Hận mở miệng nói. Vừa mới đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình khác, Tư Mã đương ra, lần này ta mang tới tin tức, đối ngươi rất hữu dụng đi. Đây là đối phương thường xuyên đi địa phương, các ngươi có lẽ có thể nhờ vào đó tìm tới đối phương. Tô Thần đem một tờ giấy đặt ở trước mặt trên bệ đá. Tư Mã Trường Hận không có tiếp tờ giấy kia, ngược lại từ trong tay áo móc ra một bản ố vàng cổ tịch. Nghe nói, Tô Thiếu Long thủ thích xem cổ tịch. Đây là ta rất sớm trước đó tại một chỗ trong cổ miếu thu hoạch được, bên trong là cổ triều văn, chưa từng biết được nội dung của nó, hy vọng Tô Thiếu Long thủ thích. Lúc nói chuyện, đem cổ tịch đẩy lên Tô Thần trước mặt. Nhìn xem Tư Mã Trường Hận đẩy đi tới ố vàng cổ tịch, từ từ mở ra. Thu hoạch được, hận trời hận địa, trời hận đại pháp quyển thứ nhất, ban thưởng 2 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Cái này, nhìn thấy cái này, Tô Thần sắc mặt hơi lộ ra vui mừng. Cái này cổ tịch là một bản công pháp tàn quyển, bất quá coi như tàn quyển, cũng có giá trị không nhỏ, ta liền đa tạ Tư Mã chủ nhà. Tô Thần mở miệng nói, Tô Thiếu Long thủ thích là được. Tư Mã Trường Hận mở miệng nói, không biết tiếp xuống Tô Thiếu Long thủ làm thế nào. Tư Mã Trường Hận nhìn xem Tô Thần hỏi, làm thế nào, ta rất muốn nhìn một chút trường sinh hội truyền nhân chết, bất quá cái này muốn giao cho Tư Mã đương ra. Đối với dám tính toán hắn người, Tô Thần cũng không hy vọng đối phương còn sống. Cái này ta không làm chủ được, ta nhận được mệnh lệnh, bắt được Phương Hoài Viễn lập tức bẩm báo kinh sư, đến lúc đó kinh sư bên kia sẽ phái người đến đây mang đi Phương Hoài Viễn. Tư Mã Trường Hận nói, xem ra các người rất xem trọng cái này trường sinh hội truyền nhân, bất quá đối phương biết các người đang tìm hắn, còn dám hiện thân, nói rõ đối phương có hậu thủ. Đúng rồi, đối cái này Phương Hoài Viễn xuất thủ thời điểm, có thể hay không để cho ta đứng ngoài quan sát một chút. Có lẽ đến lúc đó, còn có thể trợ Tư Mã chủ nhà một chút sức lực. Tô Thần nhìn xem Tư Mã Trường Hận nói. Tốt, nếu như đến lúc đó, cần Tô Thiếu Long thủ bên này cao thủ xuất thủ, ta sẽ xuất ra thủ lao tương ứng. Tư Mã Trường Hận rất sung sướng nói. Hôm nay liền không ở thêm, Tô Thiếu Long thủ, ta sẽ lập tức sắp xếp người điều tra Phương Hoài Viễn tung tích. Điều tra đến hắn không cần thời gian quá dài. Tư Mã Trường Hận lộ ra rất tự tin. Có manh mối cùng không có manh mối là hai khái niệm. Chỉ cần có một tia manh mối, bằng vào hắn tại Lạc Dương thành thám tử, trong vòng một ngày nhất định có thể tìm tới đối phương. Vậy thì chờ Tư Mã chủ nhà tin tức. Ta trước cáo từ. Tô Thần đứng dậy rời đi. Người tới, dựa theo nơi này tin tức, đem Phương Hoài Viễn tìm cho ta ra. Tư Mã Trường Hận sau lưng đi ra một người áo đen, tiếp nhận tờ giấy, quay người rời đi. Mà Tô Thần đi ra trang viên, tiến vào xe ngựa. Phương Hoài Viễn, không biết người có thể hay không ứng phó được Tư Mã Trường Hận. Tô Thần trong miệng trầm ngâm. Mặt khác một chỗ, Lan Nguyệt Hầu trang viên. Hầu ra, cái này Thanh Long hội làm việc luôn luôn bá đạo, bọn hắn giết liệt ra liệt cô Hồng. Một thị nữ tại Lan Nguyệt Hầu trước mặt nhẹ giọng nói. Liệt cô Hồng, Thanh Long hội người vì sao phải giết liệt cô Hồng? Nhận được tin tức là liệt cô Hồng phá hư quy củ, đem Thanh Long hội ám sát Hoắc Thiên dẫn đến tin tức phóng xuất. Như vậy sao, vậy cái này liệt cô Hồng, liền chết chưa hết tội, tìm tới Thiên Quân Mặc Hạ Lạc không có, chúng ta trọng điểm vẫn là đối phó Thiên Quân Mặc. Lan Nguyệt Hầu nói, đã khóa chặt Thiên Quân Mặc tung tích, bất quá phát hiện Trường Sinh hội Phương Hoài Viễn cùng Thiên Quân Mặc có tiếp xúc. Thị nữ trầm giọng nói, Trường Sinh hội Phương Hoài Viễn, hắn cùng Thiên Quân Mặc tiếp xúc. Lan Nguyệt Hầu khẽ chau mày nói, không tốt, bọn hắn có thể sẽ kết minh. Phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, cho ta chuẩn bị xe, ta muốn đi gặp một chút Tô Thiếu Long thủ. Lan Nguyệt Hầu lập tức nói. Chương 787, Thiên Môn phía trên âm dương dạy thánh nữ, đông các đối thủ xuất hiện. Đương Tô Thần trở về khách sạn thời điểm, Lan Nguyệt Hầu xe ngựa cũng đến Tô Thần chỗ ở khách sạn trước. Tô Thần để điếm tiểu nhị cho bọn hắn an bài một cái nhã gian. Gấp gáp như vậy tìm ta, không biết có chuyện gì. Tô Thần nhìn xem Lan Nguyệt Hầu nói. Đây không phải nghĩ mời Tô Huynh hỗ trợ sao? Thiên Quân Mặc tiểu tử kia cùng Trường Sinh hội Phương Hoài Viễn tiếp xúc lên, như vậy, ta đối Thiên Quân Mặc không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, đến lúc đó kia kiếm tâm thông minh thảo, khẳng định sẽ bị đối phương đạt được. Lan Nguyệt Hầu mở miệng nói. Ngươi tới nơi này chính là vì chuyện này. Tô Thần thần sắc sững sờ. Hắn còn tưởng rằng Lan Nguyệt Hầu vội vã như vậy trùng trùng tìm hắn, sẽ là cái đại sự gì đâu. Chính là vì chuyện này, ta nghĩ Tô Huynh, người đến lúc đó có thể hay không ra tay trợ giúp ta hạ. Lan Nguyệt Hầu mở miệng nói. Không phải kiếm tu, ta không giúp đỡ được ngươi, bất quá ta có thể giúp ngươi mời người, dĩ nhiên mời người là cần thù lao. Ta mời người, chỉ cần hắn xuất thủ, Thiên Quân Mặc khẳng định không chiếm được kiếm tâm thông minh thảo. Tô Thần mở miệng nói. Thật sao? Chỉ cần Tô Huynh có thể giúp đỡ tìm tới dạng này người, ta nguyện ý trả giá đắt. Không biết Tô Thiếu Long thủ, chuẩn bị mời người nào hỗ trợ? Lan Nguyệt Hầu nhỏ giọng hỏi. Thiên Nhai các Nhậm Thiên Hành, người nói lấy Nhậm Thiên Hành thực lực, cướp đoạt kiếm tâm thông minh thảo, những người khác còn có thể đạt được sao? Tô Thần mở miệng nói. Cướp đoạt kiếm tâm thông minh thảo có tuổi tác hạn chế, Tiết Hy Nhân cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm, còn có Tạ Hiểu Phong đều không thích hợp. Cho nên chỉ có thể để Nhậm Thiên Hành đi đoạt. Như vậy, cũng có thể từ Lan Nguyệt Hầu bên này đạt được một vài thứ. Nhậm Thiên Hành cao như vậy tay xuất thủ, người lấy ra đồ vật, là bình thường đồ vật, đó chính là mình mất mặt. Cao thủ trẻ tuổi quá ít. Tô Thần trong lòng thầm thở dài nói. Đương nhiên Tô Thần không phải kiếm tu, bằng không, hắn cũng rất muốn chiếu cố Thiên Quân Mặc, Phương Hoài Viễn cao thủ như vậy. Nhậm Thiên Hành xuất thủ, kia xác thực vững vô cùng. Lan Nguyệt Hầu mở miệng nói. Nhậm Thiên Hành thực lực, đã truyền ra, không thể nghi ngờ. Bất quá kiếm tâm thông minh thảo đối với Nhậm Thiên Hành, không dùng, hắn làm sao lại tham gia? Lan Nguyệt Hầu sau đó hỏi. Ta cùng Nhậm Thiên Hành vẫn còn có chút giao tình, Lan Huynh đánh đổi một số thứ, ta khẳng định có thể để hắn hỗ trợ xuất thủ. Tô Thần mở miệng nói. Nghe vậy, Lan Nguyệt Hầu thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Tô Thần cùng Nhậm Thiên Hành nhận biết. Tô Huynh. Đây là ta được đến một khối ngọc bài này chỉ cần tập hợp đủ 12 cái, không chỉ có thể thu hoạch được một môn tuyệt học, còn có thể nhờ vào đó bước vào thiên môn, đồng thời có khả năng gia nhập thiên môn phía trên thập nhị thiên thần cung. Lúc nói chuyện, Lan Nguyệt Hầu từ trong ngực móc ra một cái ngọc bài. Tô Thần nhìn xem kia ngọc bài, thần sắc hơi động một chút. Lan Nguyệt Hầu lấy ra là 12 cầm tinh bài. Trên người hắn cũng có một viên, vẫn là 12 cầm tinh bài bên trong chuột bài. Đối phương cái này phía trên khắc lấy một cái con thỏ, là 12 cầm tinh bài bên trong thỏ bài. Mà Lan Nguyệt Hầu lời nói bên trong còn nâng lên có thể mượn nhờ 12 cầm tinh bài bước vào thiên môn, cũng có khả năng nhờ vào đó gia nhập thập nhị thiên thần cung. Cái này thập nhị thiên thần cung cũng không đơn giản. Quả nhiên cùng những này có thiên môn phía trên bối cảnh người tiếp xúc, liền có thể biết một chút thiên môn phía trên sự tình. 12 cầm tinh bài thỏ bài, thứ này là không đơn giản, nhưng là còn muốn thu thập, cầm người này để Nhậm Thiên Hành xuất thủ, chỉ sợ không được. Tô Thần đem ngọc bài này cầm trong tay mở miệng nói. Phát động 12 cầm tinh bài thỏ bài, thu hoạch được 2 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Huynh, ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Ngọc bài này là đưa cho Tô Huynh, mời Nhậm Thiên Hành xuất thủ thù lao, ta hôm nay đi ra ngoài tương đối gấp, ngày mai mang đến cho ngươi. Lan Nguyệt Hầu vội vàng nói. Lan Nguyệt Huynh, khí quyển. Tô Thần cũng không có khách khí, trực tiếp đem kia cầm tinh bài thu vào. Tô Huynh cùng Thiên Nhai Các có giao tình, vừa vặn ta được đến một tin tức, đối Tô Huynh khả năng hữu dụng. Thiên môn phía trên âm dương dạy thánh nữ tiết nước mắt linh, phái người liền muốn tới đây. Lan Nguyệt Hầu ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Nhưng nhìn đến Tô Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, lập tức tiếp tục nói ra, cái này âm dương dạy thánh nữ tiết nước mắt linh, cùng lúc trước Thiên Sơn phái trưởng giáo Hoắc Mộc Phong có quan hệ, nghe đồn năm đó tiết nước mắt linh giáng lâm tại tái ngoại thời điểm, cùng Hoắc Mộc Phong là thanh mai trúc mã quan hệ. Nghe đến đó, Tô Thần trong lòng khẽ giật mình, nhưng là trên mặt nhưng không có biến động. Tin tức này không tệ, người không biết, Thiên Nhai các ở giữa cạnh tranh với nhau, tin tức này có lẽ có thể để cho ta dựng vào Thiên Nhai các đông các, bất quá tốt nhất có thể đem kia đến người toàn bộ tin tức làm đến. Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười nói. Đuổi theo giới liên hệ giá quá lớn, ta chỉ có thể chờ đợi ta phía trên gia tộc liên hệ ta, bất quá này thời gian không chừng, cho nên người này tin tức, không nhất định cầm tới. Lan Nguyệt Hầu trầm giọng nói. Có tin tức này, ta hẳn là cũng có thể dựng vào đông các. Tô Thần mở miệng nói. Từ Lan Nguyệt Hầu lời nói bên trong, có thể biết được liên hệ với giới đại giới rất lớn, còn không là bình thường lớn, bằng không, Lan Nguyệt Hầu hẳn là sẽ giúp làm. Hai người sau đó chuyện phiếm một chút, Lan Nguyệt Hầu liền trở về chuẩn bị Nhậm Thiên Hành xuất thủ thù lao. Lúc trạng vạng tối, Tô Thần thì là tiến về rừng trúc tiểu viện, tiến đến gặp Diêm La Điện chủ Ngụy Đông Quân. Lúc này, Lĩnh Nam quận, quận thủ phủ bên trong, trong mật thất dưới đất. Năm thân ảnh chính đoan ngồi ở trong đó, cầm đầu lại là lại bộ cự đầu một trong thiên đỉnh công. Giờ phút này sắc mặt hắn đã hoàn toàn khôi phục, trên thân khí tức mơ hồ còn tiến thêm một tầng. Người khác đều cho là hắn rời đi phương Bắc chín quận. Kỳ thật hắn không có. Giữa đường, Thiên Đỉnh Công âm thầm trở lại đến Lĩnh Nam quận quận thủ phủ. Sơn Hà Môn trưởng giáo, chính là Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần. Lúc đầu hắn đến đây nơi này là nghĩ đến, nhìn xem có thể hay không cầm xuống Tô Thần, chỉ cần cầm xuống Tô Thần, hắn liền có thể biết một chút Thanh Long hội sự tình. Thế nhưng là không nghĩ tới chờ hắn thương thế khôi phục thời điểm. Tô Thần đã rời đi Sơn Hà Môn, tiến về Giang Nam. Bất quá hắn kế hoạch không có biến. Lý Trầm Chu bên kia thực lực, có chút vượt qua dự liệu của hắn, cùng đối phương va chạm, tử thương sẽ quá lớn, không có lời, cho nên hắn nghĩ đến đối phó Sơn Hà trong môn Tiêu Thu Thủy cùng Gia Cát Chính Ngã. Đương nhiên lần này, hắn cũng từ kinh sư lại bộ, âm thầm điều tới 4 tên cao thủ. Trong 4 người này có một người thực lực đã đạt đến đỉnh điểm trong biển ngưng thần cấp độ. Kéo kẹt, mật thất cửa bị mở ra. Lĩnh Nam quận tân nhiệm quận trưởng từ bên ngoài cửa đá tiến đến. Bối Lưu Mây tuổi chừng tại 40, dáng người có chút mập mạp, xem xét chính là loại kia tham quan bộ dáng, trên mặt chất đầy tiếu dung, nhưng là một đôi nhỏ bé con mắt, cũng không ngừng địa tản mát ra một tia tinh quang. Xác định ra Cát Chính Ngã cùng Tiêu Thu Thủy tại Sơn Hà Môn bên trong. Thiên Đỉnh Công nhìn xem Bối Lưu Mây nói. Công gia, đã tra rõ ràng, bọn hắn một mực không có rời đi Sơn Hà Môn. Bối Lưu Mây rất khẳng định nói. Nguyên bản Bối Lưu Mây tới này Lĩnh Nam quận, còn tưởng rằng có thể chấp trưởng một phương, nhưng đã đến về sau, mới hiểu nơi này hoàn toàn là Thanh Long hội định đoạt. Hắn chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bất quá Thiên Đỉnh Công đáp ứng hắn, chỉ cần lần này có thể diệt đi Sơn Hà Môn, liền dẫn hắn cùng một chỗ trở về kinh sư. Công gia, kia gia Cát Chính Ngã thực lực bình thường, chỉ có kia Tiêu Thu Thủy có chút thực lực, chúng ta có thể trực tiếp động thủ. Tại Thiên Đỉnh Công bên cạnh một người mặc thanh bào, thân thể cao lớn, hình dạng có chút nam tử trẻ tuổi mở miệng nói. Thủy Vân, Sơn Hà Môn bên trong đã có Tiêu Thu Thủy cao như vậy tay, như vậy thì có khả năng sẽ có cái khác cao thủ tại, chúng ta không thể chủ quan. Tại nam tử kia bên cạnh, một người mặc áo xám lão giả mở miệng nói. Cái này áo xám lão giả chính là trong bốn người đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả. Về phần vừa mới lên tiếng nam tử, tên là Đoạn Vân Thủy, chính là lại bộ đại tân sinh bên trong cường giả. Công gia, Thủy Vân nguyện ý tìm tòi Sơn Hà Môn. Đoạn Thủy Mây mở miệng nói. Dò xét một chút có thể, nhưng là không thể động thủ. Chú ý một núi, người cùng Thủy Vân cùng một chỗ tiến về. Thiên Đỉnh Công trầm tư phân phó nói. Rõ. Ở một bên một dáng người gầy gò, mặc toàn thân áo đen, tồn tại cảm cực thấp nam tử mở miệng nói. Đi thôi, Thiên Đỉnh Công khoát tay, cha. Hai người sau khi hành lễ thối lui ra khỏi mật thất. Bối quận trưởng, người tại Sơn Hà Môn bên trong thám tử, cũng theo vào một chút, chỉ cần một xác định, chúng ta liền giết vào Sơn Hà Môn. Thiên Đỉnh Công ánh mắt bên trong lộ ra một tia dữ tợn. Hắn sở dĩ không trở về kinh sư, đó là bởi vì hắn muốn đem phần này sỉ nhục tìm trở về. Bằng không, hắn trở lại kinh sư cũng sẽ trở thành người khác trò cười. Chương 788, coi nhẹ, linh cấp vũ khí liệt ra tình huống. Dừng trúc tiểu viện, một chỗ yên lặng nhã gian bên trong. Diêm La điện chủ Ngụy Đông Quân một người đứng tại trong phòng, đứng chắp tay, nhìn xem nhã gian bên ngoài dừng trúc. Kéo kẹt, cửa mở ra, người áo đen mang theo Tô Thần đi đến. Điện chủ, Tô Thiếu Long Thủ đến rồi. Người áo đen nói xong khom người rời khỏi gian phòng. Diêm La điện chủ Ngụy Đông Quân quay người. Nhìn xem đi vào trong nhà Tô Thần. Tô Thiếu Long Thủ, thật sự là có đảm lược, mời ngồi. Ngụy Đông Quân khoát tay, để Tô Thần ngồi xuống. Cái này dừng trúc tiểu viện, thanh trúc rượu không tệ, Tô Thiếu Long Thủ có thể nếm thử. Nói xong cho Tô Thần rót một chén. Một cỗ trúc thanh hương hương vị trong phòng tràn ngập. Nghe chính là không tệ rượu ngon, đa tạ Ngụy điện chủ chiêu đãi. Tô Thần đem trước mặt chén rượu bưng lên trực tiếp uống một hớp hạ. Cảm giác thuần hậu, trúc hương liên miên, Tô Thần để ly rượu xuống nói. Tô Thiếu Long Thủ, liền không sợ ta tại trong rượu hạ độc, các ngươi Thanh Long hội người, thế nhưng là giết ta bảo đệ. Diêm La điện điện chủ Ngụy Đông Quân nhìn xem Tô Thần nói. Ngụy điện chủ giết ta, cần dùng độc sao? Cũng không cần như thế đại phí khổ tâm địa gặp ta. Tô Thần nhìn xem Ngụy Đông Quân nói. Ha ha, Tô Thiếu Long Thủ thật không là bình thường người. Ta kia bảo đệ bọn hắn hỏng giang hồ quy củ, coi như không chết tại Thanh Long hội trong tay, tương lai cũng sẽ chết tại trong tay người khác. Có chút quy củ nhưng xấu, nhưng là có chút không thể xấu, cho nên chuyện này, ta sẽ không tính tại Thanh Long hội trên đầu. Ngụy Đông Quân mở miệng nói. Thế nhưng là Ngụy điện chủ không có giết liệt cô Hồng. Tô Thần đem rượu trên bàn đàn cầm lấy, rót cho mình một chén rượu, mở miệng nói. Ta còn cần cùng Liệt Trấn Bắc giao dịch một vài thứ, cho nên không thể giết liệt cô Hồng, bất quá Tô Thiếu Long Thủ không phải ra tay giết đối phương sao. Ngụy Đông Quân cho mình cũng đổ một chén rượu nói. Ngụy điện chủ, làm sao mà biết là ta ra tay? Tô Thần lông mày hơi động một chút. Nhục thân công pháp, Tô Thiếu Long Thủ trước kia ra tay giết người tình hình, ta điều tra một chút. Ngụy Đông Quân nói. Rõ ràng như vậy sao? Xem ra lần sau ra tay giết người, ta phải dùng đao, đao pháp của ta cũng không tầm thường. Không biết Ngụy điện chủ đêm nay mời ta đến đây, cũng không chỉ là nói với ta những này a. Tô Thần mở miệng nói. Đương nhiên, không biết Tô Thiếu Long Thủ đối Lạc Dương Đại Tiêu Cục Tư Mã Trường Hận như thế nào nhìn. Ngụy Đông Quân nói. Tư Mã Trường Hận, người này thật không đơn giản, làm sao Ngụy điện chủ, hôm nay tới đây Lạc Dương Thành, là vì Tư Mã Trường Hận mà đến. Tô Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Liệt gia bên kia nói cho ta, Tư Mã Trường Hận trong tay có ta cần một kiện đồ vật, món đồ kia với ta mà nói rất trọng yếu. Ta lần này đến đây, là muốn mời Tô Thiếu Long Thủ hỗ trợ, giúp ta tìm tới Tư Mã Trường Hận. Ngụy Đông Quân mở miệng nói. Ta Thanh Long hội cũng không phải tổ chức tình báo, chỉ sợ không có cái năng lực kia tìm tới ẩn tàng lâu như vậy Tư Mã Trường Hận. Tô Thần trầm giọng nói. Tô Thiếu Long Thủ có chút khiêm tốn. Bây giờ Thanh Long hội đem Giang Nam Tam đại tổ chức sát thủ cứ điểm đều thu nạp, Tam đại cứ điểm lúc trước tại Lạc Dương Thành đều có cứ điểm, liên hợp cái này ba cái cứ điểm, chắc hẳn không khó tìm ra Tư Mã Trường Hận. Về phần thù lao, ta nghĩ ta sẽ để cho Tô Thiếu Long thủ hài lòng. Ngụy Đông Quân nhìn xem Tô Thần nói. Nghe được Ngụy Đông Quân, Tô Thần trong lòng sững sờ. Hắn ý thức được mình một mực không để mắt đến điểm này, Thanh Long hội xác thực có rất mạnh năng lực tình báo. Ngụy Điện Chủ, mặc dù câu nói này, ta không nên hỏi, nhưng là ta còn muốn hỏi một chút, người muốn Tư Mã Trường Hận trên thân thứ gì? Tô Thần nhìn xem Ngụy Đông Quân nói. Tư Mã Trường Hận bây giờ cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Hoặc là nói nếu như Tư Mã Trường Hận muốn giết Ngụy Đông Quân, cho ra thù lao, hắn sẽ để cho Thanh Long hội giết người. Nghe được Tô Thần, Ngụy Đông Quân ánh mắt có chút ngưng tụ. Tô Thiếu Long thủ, chẳng lẽ Tư Mã Trường Hận cùng Quý hội có giao tình? Không phải có giao tình, mà là có hợp tác, đối với hợp tác thế lực, chúng ta Thanh Long hội cũng sẽ không đối xuất thủ, cũng sẽ không xảy ra bán tin tức của hắn. Bất quá Ngụy Điện Chủ là cái sảng khoái người, ta nguyện ý vì chuyện này, cùng Tư Mã Đại Đương ra nói một chút. Rất nhiều thứ chỉ cần nỗ lực tương ứng đại giới, có thể thu hồi. Tô Thần nhìn xem Ngụy Đông Quân nói. Thì ra là thế, đã Tô Thiếu Long Thủ nói như vậy, vậy ta cũng không giấu giếm, Tư Mã Trường Hận trong tay có một kiện vũ khí. Một thanh đỉnh cấp khí cấp vũ khí, sắp đạt tới cấp thấp linh khí trình độ. Món kia vũ khí chính là ta Diêm La Điện sáng lập người có vũ khí. Vũ khí bên trong có ta Diêm La Điện một loại công pháp đặc thù. Phối hợp vũ khí có thể trợ giúp ta phá vỡ thiên môn. Dạng này vũ khí, Tư Mã Trường Hận chỉ sợ không nguyện ý cùng ta giao dịch. Ngụy Đông Quân trầm giọng nói. Nghe được Ngụy Đông Quân, Tô Thần lông mày hơi động một chút, sắp đạt tới linh cấp vũ khí. Uy lực bất phàm, bởi vì bây giờ Thiết Trung Đường trong tay Thiết Huyết Đại Kỳ chính là. Sự do người làm, ta có thể giúp Ngụy Điện Chủ giật dây một chút. Vậy liền đa tạ Tô Thiếu Long Thủ, làm thành ý, ta có thể nói cho Tô Thiếu Long Thủ, Tử Nhân Chủng một chút tình huống. Tô Thiếu Long Thủ hẳn là đang tìm Tử Nhân Chủng đi. Nghe được Ngụy Đông Quân, Tô Thần mở miệng nói, Ngụy Điện Chủ đối ta thật là để bụng a, ta là đang tìm Tử Nhân Chủng. Tử Nhân Chủng bây giờ cùng Liệt Gia hợp tác. Liệt Gia đại trưởng lão Liệt Thành tổn thương, chính là Tử Nhân Chủng thứ tư cự đầu, mưu tính trang ra tiền trang, nhưng thật ra là cái này Liệt Thành tổn thương đề nghị. Ngụy Đông Quân nói, nguyên lai là dạng này. Liệt Cô Hồng chết rồi, người nói Liệt Trấn Bắc có thể hay không đến đây, nếu như hắn đến, chết tại Lạc Dương Quận, Liệt Gia có thể hay không đại loạn. Nghe được Tô Thần, Ngụy Đông Quân sắc mặt hơi sững sờ. Liệt Trấn Bắc thực lực rất mạnh, chỉ sợ ta cũng không là đối thủ. Bất quá Tô Thiếu Long Thủ, giết Liệt Cô Hồng có thể, nhưng là một khi Liệt Trấn Bắc xảy ra chuyện, chỉ sợ Giang Nam 36 dị tộc liền sẽ đối đầu các ngươi Thanh Long Hội. Đến lúc đó Thanh Long hội có tổn thất, đối Tô Thiếu Long thủ ngươi sẽ cực kỳ bất lợi. Bất quá Liệt Trấn Bắc cũng tới không được Lạc Dương quận, bởi vì cái bang sự tình, Liệt Trấn Bắc đã tiến về Giang Nam 36 dị tộc tộc địa, chuẩn bị xuất động 36 dị tộc cao thủ, đối phó cái bang. Ngụy Đông Quân nói, cái bang, gần nhất xuất hiện không ít cao thủ, Liệt Trấn Bắc muốn cầm xuống đối phương, không phải dễ dàng như vậy. Ngụy Điện Chủ, đêm nay trở về, có thể liên hệ với Tư Mã Trường Hận đại đương gia, nhìn xem có thể hay không thúc đẩy chuyện của các ngươi. Tô Thần nói, nếu như Tô Thiếu Long Thủ hỗ trợ thúc đẩy việc này, ta Ngụy mỗ người thiếu Tô Thiếu Long Thủ một cái nhân tình. Chúng ta uống rượu, Ngụy Đông Quân bưng chén rượu lên nói. Một bên khác, Lĩnh Nam quận, bóng đêm có chút lờ mờ. Sơn Hà Môn, Gia Cát Chính Ngã đang xem lấy một chút mật tín. Bây giờ hắn không chỉ có muốn quản lý Sơn Hà Môn sự tình, còn muốn đem một chút truyền về tin tức chỉnh lý xong mới truyền cho Nguyên Tùy Vân, mỗi ngày lượng công việc rất lớn. Một lúc sau, Gia Cát Chính Ngã đem thả ra trong tay mật tín. Rụi rụi con mắt, đứng dậy, đi ra thư phòng, hắn chuẩn bị tiến đến tìm Tiêu Thu Thủy uống một chén. Chỉ là tại bước ra thư phòng thời điểm. Trong lòng hơi động một chút, bước chân không có dừng lại, tiếp tục hướng phía Tiêu Thu Thủy chỗ viện lạc mà đi. Tại hắn chỗ tối hai thân ảnh hiện thân. Gia Cát Chính Ngã, thực lực bình thường, người nói chúng ta có phải hay không đêm nay liền đem hắn cầm xuống. Trong đó một thân ảnh mở miệng nói. Công gia, chỉ là để chúng ta điều tra, không để cho chúng ta động, chúng ta muốn tuân thủ công gia mệnh lệnh. Một đạo khác thân ảnh trầm thấp nói. Hai người này chính là Thiên Đỉnh Công Phái tới dò xét Đoạn Thủy Vân cùng Cố Nhất Sơn. Chương 789, Tiêu Thu Thủy, kiếm không thể chống đỡ, một kiếm giết chóc. không nghĩ tới, có người đến đây thăm dò ta Sơn Hà Môn. Đi tại phía trước Gia Cát Chính Ngã trong đôi mắt hiện lên một tia lãnh ý. Dưới chân tốc độ không thay đổi, rất nhanh liền đi vào Tiêu Thu Thủy viện lạc. Tiêu Thu Thủy từ khi sau khi đột phá, cũng từ sau núi bên trong ra, tỏa trấn tại Sơn Hà Môn bên trong, lắng đọng của mình kiếm đạo chi tâm. Tại Gia Cát Chính Ngã bước vào tiểu viện thời điểm, khẽ chau mày. Ngươi làm sao còn mang theo hai cái đuôi đến đây, ta đi chém bọn hắn. Tiêu Thu Thủy truyền âm nói. Chém rất không ý tứ a. Ta còn muốn xem bọn hắn là ai phái tới đây này. Gia Cát Chính Ngã truyền âm nói. Đi theo ta đánh ván cờ. Gia Cát Chính Ngã vốn là tìm đối phương uống rượu, nhưng là bây giờ tình huống này, càng thích hợp đánh cờ, hắn rất muốn nhìn một chút đối phương đến cùng là đến dò xét, vẫn là làm cái gì. Mời. Tiêu Thu Thủy chỉ vào đình nghỉ mát nói. Chỗ tối. Đi theo mà đến Đoạn Thủy Vân cùng Cố Nhất Sơn nhìn thấy tình huống này, liếc mắt nhìn nhau một chút. Đánh cờ, cái này tổng thể xuống tới, thời gian quá dài, chúng ta làm sao bây giờ? Đoạn Thủy Vân đảo. Đi, chúng ta về trước đi, nên điều tra chúng ta đều điều tra đến không sai biệt lắm, Sơn Hà Môn không có gì cao thủ. Cố Nhất Sơn trầm tư một lát sau nói. Đoạn Thủy Vân cũng nhẹ gật đầu, không thể ra tay. Cứ như vậy dò xét, hoàn toàn lãng phí thời gian. Hai người lặng yên lui ra phía sau. Đối phương rút lui, nên chúng ta động, rất muốn nhìn một chút, đến cùng là ai muốn đối phó chúng ta Sơn Hà Môn. Gia Cát Chính Ngã nhìn xem hai người rời đi phương hướng nhẹ nói. Tiêu Thu Thủy bàn tay vừa nhấc. Cửa gian phòng bị mở ra, sau đó bàn tay một chảo, một thanh trường kiếm bị hắn nắm trong tay. Đi, kiếm, rất lâu không có ra khỏi vỏ. Cũng hẳn là ra khỏi vỏ thấy chút máu. Tiêu Thu Thủy lạnh giọng nói. Tiêu Thu Thủy là một cái sát tính rất mạnh người. Hai người thân hình đi theo phía sau. Lĩnh Nam quận, quận thủ phủ bên ngoài. Đoạn Thủy Vân cùng Cố Nhất Sơn hai người bước chân dừng lại, chuẩn bị bay vào tiến vào quận thủ phủ bên trong. Nguyên lai các ngươi là quận thủ phủ người. Không nghĩ tới a. Lúc này một đạo thanh âm trầm thấp tại hai người vang lên bên tai. Sắc mặt hai người đột biến. Thân thể cũng bỗng nhiên dừng lại, bọn hắn cảm giác được mình bị một cỗ khí tức khóa chặt. Ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Trên đường phố, hai thân ảnh đi ra. Chính là Tiêu Thu Thủy cùng Gia Cát Chính Ngã. Gia Cát Chính Ngã, Tiêu Thu Thủy. Nhìn thấy hai người, Đoạn Thủy Vân ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Gia Cát Chính Ngã cùng Tiêu Thu Thủy vậy mà theo dõi bọn hắn trở về. Hơi kinh ngạc sao? Hai vị tại ta Sơn Hà Môn bên trong dò xét thật lâu, không biết dò xét đến cái gì. Tiêu Thu Thủy dậm chân tiến lên, ầm ầm, một cỗ khí tức khủng bố trong nháy mắt từ trên thân Tiêu Thu Thủy bạo phát đi ra. Đêm tối, trường bào màu đen, tóc dài đen nhánh theo khí tức múa, ánh mắt lăng lệ, một cỗ nồng đậm kiếm khí ngay tại càng thêm mà ra. Cảm giác được Tiêu Thu Thủy khí tức trên thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.